Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, danh tiếng nhất thời có 102. Hỉ nhạc cung tầng 4 trong hành lang, hơn 30 tuổi nam tử cùng đi nhân viên đang đợi bao phòng lúc. Tần Vũ bọn người liền đi lên, song phương tại đầu bậc thang vừa vặn đánh cái đối mặt. Ai, không có ý tứ, nhường một chút. Phó Tiểu Hào thấy đối phương chặn lấy thang lầu, liền ngôn ngữ khách khí nói một câu. Hơn 30 tuổi nam tử chắp tay sau lưng, ngẩng đầu quan sát một chút đám người, mỉm cười lui về phía sau một chút. Tần Vũ ra ngoài lễ phép hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu, chuyển biến liền vào hành lang. Đám người vừa xuất hiện, trong hành lang chỉ một thoáng liền náo nhiệt. Ai u, Tiểu Vĩ, người thế nào mới đến đâu? Ha ha, lão Miêu, ta thời gian thật dài không gặp mặt. Ngoặc kép, mấy cái bao phòng đứng ở cửa trung niên, vừa nhìn thấy Chu Vĩ cùng lão Miêu về sau, liền lập tức vây quanh. Hai người đứng tại trước mặt mọi người, đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền tránh ra thân vị giới thiệu nói. Đây chính là Tần đội. Ngài tốt, Tần đội, ta là tại Hắc Phố làm vật liệu xây dựng. Rất sớm trước đó liền muốn cùng ngươi gặp một lần, nhưng một mực cũng không có gì cơ hội. Một tên mập mạp trung niên đưa tay nói ra, một hồi chúng ta nhất định uống chút ha. Ai, tốt, tốt, một hồi tâm sự. Tần đội, ta là lão nhị rất nhiều năm bằng hữu, lần trước tại phố thổ cha ta gặp qua ngươi. Ha ha, ai, ta nhớ được, ta nhớ được. Ngoặc kép, người càng vây càng nhiều, đem toàn bộ hành lang đều chắn chật như nêm cối. Tần Vũ nhìn xem những này quen mặt, hoặc là hoàn toàn không quen biết người xa lạ, chỉ có thể ép buộc mình nhẫn nại tính tình, dần dần cùng bọn hắn hàn huyên. Đầu bậc thang bên cạnh, hơn 30 tuổi nam tử gác tay nhìn xem đầu này náo nhiệt hành lang, khẽ cau mày. Được rồi, đều đừng tại đây nhi chặn lấy, về trước bao phòng một hồi trò chuyện ha. Chu Vĩ vỗ tay hô một tiếng, đi một chút, tiên tiến bao phòng. Tần Vũ kêu gọi đám người liền hướng đi về trước, mười mấy người theo ở phía sau, chậm rãi bước liền hướng hành lang ở giữa nhất bên cạnh bao phòng đi đến. Hành lang hai bên trong phòng chung, có không ít Mã lão nhị cùng Từ Dương huynh đệ, tại nhìn thấy Tần Vũ trình diện lúc, đều nhao nhao đi ra, gật đầu hô, vũ ca tốt. Ngoặc kép, Tần Vũ nghe chung quanh tiếng la, mặt mỉm cười hướng về phía đám người liên tiếp gật đầu. Nhưng dưới chân bước chân lại là nhanh hơn không ít. Nơi cửa thang lầu, hơn 30 tuổi nam tử nhìn xem Tần Vũ bóng lưng, nghe điếc tai tiếng la, nhẹ giọng bình luận, phong quang nha. Ngoặc kép, Tần Vũ vào bao phòng không nhìn thấy Mã lão nhị, nhưng lại nhìn thấy Từ Dương. Tới a, Từ Dương đứng dậy đón. Tần Vũ cởi áo khoác xuống ném cho Đinh Quốc Chân, khẽ cau mày nhìn xem Từ Dương nói ra, lần sau đừng đùa tràng diện, loại địa phương này nhiều người phức tạp, truyền đi nhiều không tốt. Từ Dương sững sờ, ý của ngươi là người đến hơi nhiều a? Đối chứ sao? Tần Vũ sau khi gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, tìm mấy cái có thể nói lên lời nói, ngồi bao một cái phòng trò chuyện một hồi liền phải. Ngươi cả nhiều người như vậy tới tham gia náo nhiệt, để ngoại nhân trông thấy nhiều hơn tuyến a, vậy chuyện này ngươi thật đúng là không oán được ta. Cùng lão nhị, Từ Dương im lặng thấp giọng đáp lại nói, rất nhiều người, trước kia hai ta liền hẹn đều hẹn không ra, có thể Bùi Đức Dũng khẽ đảo, cái này mẹ nó toàn tìm tới cửa, nói cái gì đều muốn cùng các ngươi gặp mặt một lần, uống chút rượu. Vậy cái này nhiệt tình khó mà cự tuyệt a, ta đạp ngựa cũng không phải ba bối, không có chuyện theo kẻ không quen biết lão uống gì rượu. Tần Vũ bất đắc dĩ mắng lấy, ha ha, đến, ngồi đi. Từ Dương chào hỏi một tiếng, đúng lúc này, Mã lão nhị đẩy ra bao phòng cửa đi đến, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ hỏi, người điện thoại thế nào đánh không thông đâu, khả năng không tín hiệu a, thế nào? Tần Vũ quay đầu lại hỏi đạo, Từ Dương, lão Miêu, các ngươi cùng Tiểu Vũ ra một chuyến, Mã lão nhị hô một tiếng. Ba người sững sờ về sau. Cất bước liền lại đi ra ngoài đón. Hành lang cổng, Tần Vũ cúi đầu hỏi. Thế nào? Ta nghe Phong ca nói. Mới tới hắc phố cảnh ti một cái. Cũng ở nơi này đâu. Mã lão nhị thấp giọng đáp lại nói. Theo cảnh thự người nhất khối tới. Ba người nghe tiếng sững sờ. Thật hay giả? Tần Vũ lấy lại tinh thần hỏi. Lão Lý cũng không cho ta gọi điện thoại à, khả năng vừa tới chứ sao? Ngoặc kép, cái kia Phong ca thế nào đơn độc nói với ngươi chuyện này đâu? Tần Vũ truy hỏi. Rãnh, Mã lão nhị nháy mắt mắng một câu. Ta không phải đem tầng này bao phòng đều cho bao hết sao? Cảnh thự người tới phải lớn bao. Phục vụ viên tiểu đệ không có dắt hắn. Người ta liền cho Diệp Lâm gọi điện thoại. Đám người nghe xong tập thể im lặng. Lão miêu mắt liếc thấy Mã lão nhị. Nhất bàn tay hô tại hắn trên đầu quát hỏi. Ta có phải là hẳn là tại trong lòng ngươi loại cái cây a? Mã lão nhị sững sờ. Ngươi ý gì a? Ta phát hiện trong lòng ngươi cũng không có bê số a. Lão miêu im lặng trở lại. Ngươi bao lớn cái phổ a? Cho một cái đều chen ngoài cửa đi. Ngươi đây không phải cho ta Vũ ca làm khó dễ sao? Ta lại không biết bọn họ đi tới. Mà lại những người này có hơn phân nửa đều không phải ta gọi. Là mình lại gần. Mã lão nhị cấp bách giải thích một câu. Đừng nói nữa. Từ Dương nhíu mày quát lớn một câu. Mau chóng tới nhận nhận môn đi. Ở đâu cái bao phòng đâu? An bài sao? Tần Vũ hỏi. An bài lầu 3. 3019. Đi đi đi. Đi qua nhìn một chút. Tần Vũ lập tức chào hỏi một tiếng. Đừng kêu người khác. Chỉ chúng ta mấy cái đi. Đi thôi. Mã lão nhị lập tức gật đầu. Bốn người nghe tiếng về sau. Cũng chưa có trở về bao phòng lấy rượu. Chỉ bước nhanh chạy dưới lầu đi đến. Mấy phút sau. Dưới lầu 3019 trong phòng chung. Tần Vũ nhìn xem trống không ghế sofa. Quay đầu hòa thuốc vào nước vụ tiểu đệ hỏi. Cái này phòng người đâu? Còn chưa tới sao? À, bọn hắn không cần cái này bao phòng. Đi, phục vụ tiểu đệ nghe tiếng đi tới trả lời một câu. Tần Vũ sững sờ. Xong, cho chen chạy. Dưới lầu, trong ô tô, hơn 30 tuổi nam tử. Ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Cười nói ra, người bên trong quá nhiều. Một hồi khẳng định có gõ cửa. Vì lẽ đó ta tùy tiện tìm một chỗ. Nói chuyện. Trò chuyện sẽ thiên là được. Phùng Tư, ta đến an bài đi. Vừa mới chạy đến Văn Vĩnh Cương. Nhẹ giọng nói ra, bên này ta còn rất quen. Cũng tốt, Phùng Tư nhìn xem Văn Vĩnh Cương gật đầu. Đi thôi, hướng phía trước mở, tay lái phụ trung niên hướng về phía lái xe chào hỏi một tiếng. Lão Văn A, ngươi tại hắc phố bao lâu? Phùng Tư cắm tay, nhẹ giọng hỏi một câu. Ta cũng là vừa điều đến hắc phố. Trước kia tại cảnh thự làm việc. Văn Vĩnh Cương cười đáp lại nói. À, Phùng Tư nhẹ gật đầu sau lại hỏi. Ngươi cảm thấy nơi này làm việc không khí thế nào? Văn Vĩnh Cương trầm ngâm sau một lúc lâu. Liền bắt đầu cả việc. Nơi này không khí cần nhờ người khác điều động. Năng lực làm việc có. Nhưng nhân viên cảnh sát. Cảnh đội thích ôm đoàn. Ôm ai đoàn? Phùng Tư nhìn như tùy ý hỏi. Văn Vĩnh Cương nhếch miệng cười một tiếng. Cái này, chấm ngoặc kép, không có chuyện, chính là nói chuyện phiếm thiên. Phùng Tư nhìn hắn biểu lộ, nhẹ giọng bổ sung một câu. Tìm hiểu một chút tình huống. Bùi Đức Dũng bị bắt về sau. Ta nghe qua một câu rất lớn. Văn Vĩnh Cương lắc lắc thưa thớt tóc cắt ngang trán, quay đầu nhìn về phía Phùng Tư. Lời gì? Phùng Tư hỏi. Đánh chạy Viên thị, thu thập Bùi thị, từ nay về sau hắc phố liền một thanh âm. Văn Vĩnh Cương vô cùng ác độc đưa một câu tiểu lời nói. Phùng Tư nhìn Văn Vĩnh Cương, mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hỉ Nhạc Cung bên trong, đi rồi, lão Miêu gác tay hỏi, không hiểu ý trong không thoải mái a. Tần Vũ tại trong phòng chung đi tới lui mấy bước, quay người trở lại. Là người liền tránh không được xã giao giao tế. Hắn muốn bởi vì chút chuyện này liền không thoải mái. Vậy bản thân chính là ôm khó mà ở chung tới. chúng ta khiêm tốn một chút. Về sau tại trong đội cũng thích hợp giữ một khoảng cách. Làm như thế nào làm việc, liền thế nào làm sống. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Cũng thế, lão Miêu gật đầu. Giang Châu, Khả Khả đơn giản thu thập một chút hành lý về sau. Cúi đầu cho Tần Vũ phát đầu tin nhắn. Chuẩn bị tiếp giá đi. Bản cung muốn lên đường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.